Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, mọi người kinh nghi. Lôi đài. Quất Trúng Ký trước đài Vân Nhẫn là một gã thanh niên. Lúc này hắn chính là nhìn về phía Vân Nhẫn thôn ra bốn đại nhẫn người của thôn. Tâm trung kỳ ngóng trông tốt nhất không có ai đài hoặc là rằng có một hồi. Làm cho hắn mình có thể thừa dịp thời gian này nhiều nghỉ ngơi một hồi. Trừ ra Vân Nhẫn thôn bên ngoài. Mặt khác bốn đại nhẫn thôn trước xuất chiến mấy người đều là khuôn mặt có chút chần chờ. Cũng đều là nhìn về phía còn lại nhẫn thôn người. Hiển nhiên đều là không muốn người thứ nhất đài. Mà là muốn quan vọng một hồi hoặc là đến khi những người khác đài đối chiến sau. Chính mình thì là nhân cơ hội có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Vô Thương nhìn thấy loại tình huống này. Tự nhiên biết những người khác ý nghĩ trong lòng. Khóe miệng vi kiều. Cũng là đột nhiên thân hình hóa thành bóng đen. Thần tốc xuyên qua kết giới. Trực tiếp xuất hiện tại lôi đài. Nếu không có ai đài. Như vậy thì để cho ta tới trước được rồi. Vô Thương ngắm nhìn bốn phía. Khẽ cười một tiếng. Chợt nhìn về phía đối diện lôi đài. Khi hắn sau đài liền vẻ mặt cảnh giác Vân Nhẫn. Vô Thương một máy. Người ở tại trang toàn bộ đều là nhìn kỹ hướng về phía Vô Thương. Không nghĩ tới Konoha trước hết xuất chiến chính là cái này nhỏ tuổi nhất người sao? Là, vâng, đúng, muốn buông tha lần này một tour này. Còn là nói người này cho dù là đã trải qua phía trước chiến đấu. Cũng cất giữ đại lượng lực lượng. Ngoặc kép, Vô Thương xuất chiến, làm cho còn lại nhẫn thôn lòng người bên trong đều là kinh nghi bất định. Âm thầm suy đoán đứng lên, không có hắn. Bọn họ đã sớm chú ý tới Vô Thương cái này rõ ràng nhìn không thấy 10 tuổi. Cũng là có thể đi qua trận thứ 2 khảo hạch Konoha Ninja. Người ở tại trang tự nhiên biết ngũ quốc ám chiến khảo hạch độ khó. Có thể nói coi như là đi qua trong thôn tuyển chọn. Nếu như không có tinh anh trung nhẫn cấp thực lực đều sẽ bị loại bỏ. Vô Thương như thế tuổi nhỏ là có thể đại biểu Konoha kêu thảm thiết ngũ quốc ám chiến vốn là đáng. Giá khiến người ta khiếp sợ, chớ đừng nói chi là mới vừa trận thứ 2 khảo hạch. Vô Thương còn thông qua, ở trong lòng của mọi người, không nghi ngờ chút nào đem Vô Thương coi như Konoha thiên tài ninja. Mitokado Homura cũng thật không ngờ Konoha bên này sẽ biết, trước phái ra Vô Thương, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Hắn lúc này đã đem Vô Thương coi như là Konoha sau này quật khởi then chốt. Tự nhiên không dám thả lỏng. Một hồi nếu như có nguy hiểm nói. Mình coi như là phá hư quy củ. Cũng muốn ôm lấy Vô Thương mệnh. Mitokado Homura thầm nghĩ trong lòng. Lôi đài. Làm Vô Thương sau đài. Cũng liền đại biểu tranh tài bắt đầu. Đài. Vân Nhẫn cảnh giác nhìn Vô Thương. Tuy là Vô Thương nhìn lại tuổi nhỏ. Thế nhưng có thể vẫn kiên trì đến nơi đây. Tên này Vân Nhẫn tự nhiên không phải ngu muội người. Tuyệt sẽ không bởi vì còn tấm bé nguyên nhân. Còn đối với Vô Thương có chút khinh thị. Thậm chí, tên này Vân Nhẫn đối với Vô Thương vẫn duy trì 120.000 phân cảnh giác. Trong lòng hắn minh bạch, đối phương nếu có thể như thế tuổi nhỏ là có thể tiến nhập trận thứ 3 khảo hạch. Thực lực tuyệt đối không đơn giản. Vô Thương cũng là nhìn đối phương. Bất quá không giống với Vân Nhẫn cảnh giác. Vô Thương có vẻ liền tương đối phong khinh vân đạm, tay trái khoát lên kiếm Kusanagi, vẻ mặt cười nhạt nhìn đối phương. Làm sao, không chủ động công kích sao? Như vậy thì ta cũng sẽ không khách khí. Rằng có một chút, Vô Thương chứng kiến đối diện Vân Nhẫn vẫn cảnh giác nhìn hắn nhưng cũng không dám công kích. Khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, thuấn thân thuật, bá tương đương. Chân chakra dựa theo đặc thù phương thức vận chuyển bạo phát. Vô Thương trong nháy mắt từ tĩnh chuyển động. Giống như tiễn nỏ phụt ra ra. Hóa thành một đạo hắc ảnh lướt qua giữa hai người khoảng cách. Trong thời gian ngắn xuất hiện tại Vân Nhẫn trước mặt. Thương tương đương. Kiếm Kusanagi lên tiếng trả lời rút ra. Sáng chói ánh đao từ lôi đài nở rộ ra. Vô Thương mặt đã không có tiếu dung. Có chỉ là lạnh lùng. Tay cầm kiếm Kusanagi phi thẳng đến Vân Nhẫn tà tà vung chém đi. Không được, Vân Nhẫn thần tình biến đổi. trong lòng xuất hiện nguy cơ mãnh liệt. Tay trái thần tốc móc ra một bả phi tiêu, vội vã ngăn cản chặt chém mà đến ánh đao. Xẹt tương đương, cắt kim loại tiếng vang lên. Sự thực chứng minh kiếm Kusanagi phong mang vượt qua xa bình thường binh khí có thể ngăn cản. Kiếm Kusanagi chỉ là hơi dừng lại một chút. Bén nhọn đao phong, lưỡi đao, đã nhưng chặt đứt phi tiêu. Sau đó trực tiếp đối diện vân nhẫn chém thành hai nửa. Ở lôi đài quan sát trong lòng mọi người đều rung một cái. Chẳng lẽ nói Konoha cái này thiên tài ninja cư nhiên hội kiến liền giết trong nháy mắt đối phương. Phích lịch tương đương. Giữa lúc nghĩ như vậy thời điểm, bị kiếm Kusanagi chém thành hai nửa vân nhẫn theo dự liệu tiên huyết chưa từng xuất hiện. Ngược lại là thân thể uốn éo. Chợt biến thành một đoàn lôi điện nhanh chóng nổ lên. Lôi phân thân. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Chân ở lôi đài một điểm. Trong nháy mắt hướng về sau càng mở. Tránh được trước người cuốn tới lôi điện. Lôi độn. Địa tẩu. Đang ở vô thương khi lui về phía sau. Đột nhiên ở lôi đài một bên. Một khối toái thạch phát sinh biến hóa. Biến thành phía trước vân nhẫn. Đồng thời vừa xuất hiện sau cũng nhanh tốc độ kết ấn. Chân bộc phát ra phơi bày hình quạt lôi điện. Thần tốc hoãn lại lấy lôi đài bằng tốc độ kinh người tịch quyển hướng vô thương. Tên này vân nhẫn cũng là từ sau đài. Không biết khi nào sử dụng lôi phân thân mê hoặc mọi người. Mà chính mình thì là sử dụng biến thân thuật ẩn núp một bên. Đợi thời cơ xuất thủ. Không thể không nói phàm là có thể đi qua trước hai chàng khảo hạch người. Bất kể là thực lực hay là tâm trí mặt đều là Trác Việt hạng người. Cho dù là trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, thực lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là có thể để cho còn sống thực lực, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lúc này đột nhiên phát sinh tình trạng, e là cho dù là tầm thường trung nhẫn, thậm chí là tinh anh trung nhẫn cũng không có pháp phòng ngừa. Mà một khi bị lôi điện đụng chạm thân thể, coi như không phải trọng thương cũng sẽ bởi vì bị lôi điện ma túy thân thể biến thành dê đợi làm. Thịt, lôi độn, chai Dori duệ thương. Bất quá rất đáng tiếc vô thương không phải tầm thường trung nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn. Mà là có thể chém giết nhịn yêu nghiệt. Không đợi lôi đài lôi điện nhích lại gần mình. Vô thương đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa vân nhẫn. Cổ tay cuốn. Kiếm Kusanagi tự mà phi thẳng đến đối phương chém ra một đao. Suy, kiếm Kusanagi rét lạnh thân đao bộc phát ra chói mắt lôi điện. Cũng là hóa thành một bả dài 5 thước lôi đình chi kiếm. Kèm theo đao phong, lưỡi đao, vẽ ra quỹ tích, ở lôi đài lưu một cái sâu hơn 1 mét vết cắt. Mà sau sẽ cuốn tới lôi điện chém ra đồng thời nhanh chóng xẹt qua gặp nhau không đến 5 thước vân. Nhẫn. Lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, từ vân nhẫn đỉnh đầu xuất hiện, sau đó biến mất ở vô thương trong tay kiếm Kusanagi. Thực sự là không xong thấu, mới vừa đề cử không có mấy thiên, cư nhiên đã bị phế đến. Hỏi biên tập nói thành tích kém cũng sẽ bị phế đến. Lúc đó cái kia thương tâm gần chết, các bằng hữu có thể hay không băng quyển sách trọng chỉnh hùng phong phải dựa vào các ngươi. Tới điểm chống đỡ trấn an một ta bị thương tâm đi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.